Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4028, chương 4029, lại chết một cái. Khế ước thú chết. Đông Phương Húc trong lòng đương nhiên khổ sở, nhưng là hiện tại hắn lo lắng hơn chính là mình. Vừa rồi khế ước thú vì hắn tranh thủ thời gian cũng liền một giây đồng hồ chi phối. Hắn đi ra ngoài cũng liền hơn 1000 mét, mà lại hiện tại thương thế lại tăng thêm. Hắn còn có thể chạy sao? Quả nhiên, sau một khắc hậu phương hỏa long đã nhanh nhanh đuổi theo. Không thể bay tình huống phía dưới, long tộc tốc độ tự nhiên cũng lớn thụ ảnh hưởng. Bất quá long tộc tốt xấu cũng 4 cái móng vuốt. Tăng thêm thân thể du động, kỳ thật cũng chậm không đến đi đâu, mà nhanh nhất thì là tử kim phượng hoàng, tại không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy vô cùng vết tích. Giống như một cái mỹ lệ lưu tinh xẹt qua, không đến 10 giây đồng hồ thời gian liền đã đuổi kịp Đông Phương Húc. Lực chiến đấu của nó tự nhiên là kém xa Đông Phương Húc, nhưng nó không phải sinh mạng thể. Đông Phương Húc muốn giải quyết hắn cũng cần không ít thời gian. Mấu chốt nhất chính là tử kim phượng hoàng lơ lửng giữa không trung, cũng không dưới đến cùng hắn chiến đấu, mà là trực tiếp thi triển âm công. Từng tiếng thanh tịnh êm tai tiếng phượng hót không ngừng truyền đến, giống như kim nhọn đồng dạng đâm vào Đông Phương Húc trong óc. Đông Phương Húc tốc độ lần nữa hạ xuống. Hắn cảm giác kia từng tiếng phượng minh tại trong đầu của mình không ngừng quanh quẩn vờn quanh, phá hư trong cơ thể mình sinh cơ, thật lâu không tiêu tan, thậm chí xuất hiện một chút cảm giác mê man. Tử kim phượng hoàng âm công cũng là đi qua Bạch Vũ Triết lần nữa cải tạo tăng lên. Nếu như đặt ở bình thường, coi như đã đề thăng, cũng không đến nỗi đối Đông Phương Húc tạo thành loại trình độ này ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Đông Phương Húc thương thế không nhẹ, lại chết khế ước thú, trạng thái dưới hàng nhiều lắm, vẻn vẹn mười mấy giây sau đó, tiểu hỏa long đuổi kịp, nháy mắt lại lần nữa cuốn lấy Đông Phương Húc, mệnh ta thôi rồi. Đông Phương Húc trong lòng thở dài, hắn là thật không nghĩ tới, Bạch Vũ Triết thương thế nặng như vậy, thế mà còn có như thế nhiều thủ đoạn tới đối phó chính mình. Thậm chí ngay cả tuế nguyệt đều không cần sử dụng, nhưng là hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, vô luận như thế nào cũng muốn liều mạng một lần. Trong lúc nhất thời, hỏa liễm thao thiên, thiên hỏa luân mạn thiên phi vũ, Đông Phương Húc sử xuất tất cả vốn liếng, tất cả chiêu số không có bất kỳ cái gì giữ lại, y nguyên bộc phát ra rất mạnh sức chiến đấu. Huyết nguyệt ma giáo tứ đại thiếu này danh đầu cũng không phải gọi không. Cho dù là loại tình huống này, tiểu hỏa long y nguyên trên thân bị thương, long lân bị xốc hết lên mấy phiến. Đương nhiên, chính Đông Phương Húc thương thế càng nặng, đầu tóc rối bời, khóe miệng tràn đầy vết máu, quần áo trên người cũng bị đốt ra mấy cái lỗ thủng. Có thể tưởng tượng, hắn một cái đùa lửa người trong nghề, thế mà bị ngọn lửa gây thương tích. Chứ có thể chứng minh đối phương hỏa diễm cường đại bên ngoài, cũng chứng minh hắn đã là chân chính nỏ mạnh hết đà. Chính Bạch Vũ Triết thì là một mực tại phụ cận quan chiến, nhìn xem không sai biệt lắm sau đó, hắn không chút do dự thi triển một lần tinh thần công kích. Hắn trạng thái kém, Đông Phương Húc cũng không có tốt đi nơi nào. Lần này tinh thâm công kích lập tức thành áp đảo Đông Phương Húc cuối cùng một cọng rơm. A, Đông Phương Húc phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thất khiếu chảy máu, mặt mày méo mó. Oanh, tiểu hỏa long đuôi rồng rắn rắn chắc chắc quất vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình đánh bay ra ngoài. Nhưng không đợi hắn rơi xuống đất, thân thể tại không trung liền bắt đầu vỡ ra. Khắp nơi đều là đập vào mắt kinh hãi vết rách, cả người giống như một cái huyết túi, bay thẳng đến ra mấy ngàn mét sau đó mới đập rơi trên mặt đất. Mặc dù còn không có tắt thở, nhưng cũng đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đông Phương Húc nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, miệng há mở, máu tươi không ngừng tuôn ra, thậm chí còn xen lẫn một số vỡ vụn nội tạng, cơ thể bên trong sinh cơ đã bị phá hư không còn một mảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN